Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 579, khác loại kéo đầu tư vốn. Sau khi cơm nước xong, Hứa Triết đi vào Khâu Vĩnh trong văn phòng, nhìn lên Thủy Mộc Đại học tiếp xuống chuẩn bị công ích dự án cụ thể chu hoạch sách. Xem về sau, Hứa Triết phát hiện Thủy Mộc Đại học chuẩn bị công ích dự án thật đúng là không tốt lắm. Nói đúng không quá tốt đã là khá là nể tình. Thông thiên chu hoạch sách, hoàn toàn là đàm binh trên giấy, không có một chút thực tiễn kinh nghiệm, cũng không phải nói kế hoạch nhiều kém cỏi hoặc cỡ nào không thực tế. Trọng yếu nhất là phần này chu hoạch quá phổ thông, không có bất luận cái gì điểm sáng. Trách không được Hứa Triết trước kia chưa nghe nói qua Thủy Mộc Đại học làm cái gì công ích dự án. Hiện tại xem ra bọn hắn hẳn là làm nhưng là không làm tốt. Hoặc là nói làm sau một khoảng thời gian liền kết thúc. Tiểu Hứa, nói là hướng ngươi thỉnh giáo. Vậy liền thật sự là hướng ngươi thỉnh giáo. Phần kế hoạch này đừng nói ngươi, liền ngay cả ta nhìn xem đều không thỏa mãn. Nhưng kỷ niệm ngày thành lập trường đã bắt đầu. Không có cách nào, nhóm chúng ta chỉ có thể chuẩn bị nguyên kế hoạch tiến hành. Đợi đến Hứa Triết xem không sai biệt lắm, Khâu Vĩnh nói ra, nhưng là hiện tại không đồng dạng, ngươi cũng trở thành Thủy Mộc một thành viên, lại là quốc nội công ích sự nghiệp làm thành công nhất người. Nhóm chúng ta cũng chỉ có thể hướng ngươi thỉnh giáo, chu hoạch sách ngươi cũng xem không sai, biệt lắm, nếu không cho nâng nâng ý kiến. Khâu hiệu trưởng, đã ngươi để cho ta nói vậy ta liền nói một chút. Bất quá ngài cũng đừng chê ta nói chuyện khó nghe a. Không có, ngươi nên nói, có vấn đề gì cứ việc vạch tới. Thủy Mộc Đại học chu hoạch là nhường đồng học nhóm cùng ở trường thầy trò nhóm bắt đầu. Tại quốc nội khởi xướng chú ý các loại công ích kế hoạch. Trong đó bao quát đến viện dưỡng lão thăm hỏi lão nhân. Cho mù đồng nhóm hiến cho bọn hắn có thể xem thư tịch vân vân. Đi viện dưỡng lão trông nom lão nhân, như thế không có gì, cũng không có cái gì chi ra, nhưng như thế nào để cho người ta lâu dài làm tiếp, là còn không cũng biết vấn đề. Phương diện khác, càng là cần tài chính ủng hộ, dù là trường học móc ra một khoản tiền, có thể làm cho dự án giai đoạn trước thành công vận chuyển. Nhưng là về sau đâu? Đợi đến số tiền kia xài hết về sau. Đến tiếp sau tài chính nơi phát ra ai đến giải quyết? Thủy Mộc Đại học có tiền, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì trường học tiêu hao. Hơn nữa còn có hàng năm quốc gia phát xuống một bộ phận giáo dục tài chính, là không thể nào đem tài chính tham ô đến công ích dự án bên trong. Cái này không về bọn hắn quản, không có tiền, nhưng Thủy Mộc lại muốn làm. Cho nên trừ phi có thể tìm tới một cái tự cấp tự túc lợi nhuận con đường. Không phải vậy liền phải theo đồng học bên trong thu thập tài chính. Thủy Mộc Đại học đồng học cho trường học cũ quyên tiền kiến thiết là không có vấn đề gì. Thủy Mộc bồi dưỡng bọn hắn, rất nhiều người cũng nguyện ý phản hồi cho trường học cũ. Nhưng này cũng chỉ là phản hồi cho trường học cũ, mà không phải cho trường học cũ xuất tiền đi làm công ích sự nghiệp. Bọn hắn muốn làm lời hoàn toàn có thể tự mình làm. Không muốn làm lời nói bọn hắn cũng sẽ không quyên tiền. Khâu hiệu trưởng, tha thứ ta nói thẳng, dạng này công ích dự án chủ hoạch sách, hàng năm không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, nhưng chân chính có thể làm lên đến lác đác không có mấy. Muốn làm tiếp, nhất định phải có một cái có thể lợi nhuận con đường đến thỏa mãn tự thân tiêu phí. Ngẫm lại, Hứa Triết nói ra, tựa như ta hội ngân sách 1 mét đổi 1 gạo hoạt động. Nếu như không phải WeChat to lớn người sử dụng đoàn thể mang đến cách xù quảng cáo ích lợi, vẻn vẹn nương tựa theo chính ta, làm sao có thể không có tận cùng một mực đầu nhập. Tin tưởng Thủy Mộc Đại học cũng không có khả năng một mực như thế đầu nhập đi vào. Dù là những hạng mục này tiêu phí cùng một mét đổi một gạo, dự án so sánh muốn ít nhiều. Cũng nhất định phải chế tạo một cái hoàn chỉnh lợi nhuận con đường. Chỉ có dạng này, hoạt động khả năng một mực vận chuyển xuống dưới đồng thời làm càng ngày càng tốt, mà sẽ không trở thành một cái gánh nặng cùng liên lụy. Dựa theo như thường quy hoạch, Thủy Mộc Đại học hẳn là dựa theo cái này chu hoạch làm tiếp. Giai đoạn trước khả năng làm cũng tạm được, nhưng hậu kỳ một mực đầu nhập nhưng không có ổn định tài chính nơi phát ra con đường. Chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, nhưng là hiện tại có Hứa Chiết, có một mét đổi một gạo hoạt động thành công tiền lệ tại Thủy Mộc Đại học, muốn làm việc tốt nghĩ cũng càng mãnh liệt một chút. Nghe Hứa Chiết sau khi nói xong, Khâu Vĩnh trả lời, ngươi nói những này ta đều hiểu, nhưng nhóm chúng ta trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra cái gì tốt ý tưởng. Trừ phi nhóm chúng ta chế tạo ra một cái giống như WeChat, có to lớn người sử dụng cơ sở sản phẩm, không nói trước cái này sản phẩm có thể hay không thu hoạch được khá nhiều lợi nhuận đến thỏa mãn dự án chi ra. Chỉ là làm sao đem sản phẩm chế tạo bắt đầu, làm sao để nó lợi nhuận, đều không phải là vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết sự tình. Đã tìm Hứa Chiết, Khâu Vĩnh không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Hắn đối Hứa Chiết phi thường hiểu, đối với WeChat, một mét đổi một gạo dự án cũng phi thường hiểu. Hắn biết rõ, một mét đổi một gạo hoạt động tất cả tiêu phí đều là từ WeChat vận động quảng cáo đưa lên mang đến. Nhưng là WeChat hiện hữu duy nhất lợi nhuận con đường cũng cho một mét đổi một gạo hoạt động cung cấp máu. WeChat bản thân đến nay vẫn còn hao tổn trạng thái. Cho dù là bọn họ đi theo làm một cái cùng loại với WeChat như thế thành công phần mềm, liền nhất định có thể làm được loại trình độ này sao? Không có khả năng. Chỉ là WeChat thành công phát triển trước đó Hứa Chiết đầu tư vốn mấy cái kia ước, cũng không phải là Thủy Mộc Đại học có thể lấy ra. Không phải bọn hắn không có tiền, mà là chỉ có thể dùng tại trường học phát triển cùng kiến thiết đảng chi tiêu lên. Nhưng hắn đã tìm Hứa Chiết, làm sao lại nghĩ không đến những này? Tiểu Hứa, việc này trường học là muốn làm tốt, nhưng nhóm chúng ta cũng biết rõ muốn làm tốt không dễ dàng. Muốn một mực làm tốt hơn khó. Khâu Vĩnh nói ra, tựa như một mét đổi một gạo. Cho dù là kinh điển như vậy chu hoạch, thật làm cũng tiêu phí không ít tiền. Nếu như không phải hạng mục này, WeChat hàng năm có thể dựa vào quảng cáo kiếm được mấy một tỷ. Nói là có như thường lợi nhuận con đường, kỳ thật nói thật lên, vẫn là người đem bộ phận này phí tổn cho gánh chịu. Không phải vậy ta tin tưởng dù là không có WeChat vận động, không có một mét đổi một gạo hoạt động, WeChat muốn làm bắt đầu cũng không khó. Ngươi có năng lực như thế. Lời nói này là tình hình thực tế, nhưng bên trong một chút tường tình, người ngoài nghề là không rõ ràng. Dù sao trước đây hắn cùng Trương Hiểu Long ước định cẩn thận. Dù là không có một mét đổi một gạo hoạt động, WeChat cũng là không thể lợi nhuận. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, đây chính là chính Hứa Chiết xuất tiền túi đến gánh chịu bộ phận này tài chính. Bất quá Hứa Chiết không rõ ràng Khâu Vĩnh nói lời này là có ý gì. Hắn bên này mới vừa nói xong muốn tự mình giúp làm tốt dự án, còn nói làm tốt dự án khẳng định đến giai đoạn trước đầu tư vốn, mà lại rõ ràng Thủy Mộc là không bỏ ra nổi tới này bộ phận tiền. Nói như vậy, Khâu Vĩnh là muốn để cho mình gánh chịu bộ phận này tiền, giúp Thủy Mộc Đại học làm tốt công ích dự án. Khác loại kéo đầu tư vốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.